Y Sa rất hiểu rõ cá tính của Hoàng Phủ Nguyệt, nếu nói trong lòng nàng không có Lăng Tiêu một chút nào, điều đó tuyệt đối là gạt người. Nhưng Hoàng Phủ Nguyệt tựa như không thể chấp nhận nam nhân của mình có hiện tượng thê thiếp thành đàn. Cho nên, nàng thà rằng rời xã Lăng Tiêu, làm bằng hữu bình thường với hắn. Người nhà mình đều biết, nhưng người ngoài cũng biết sao. Y Sa nhẹ giọng nói, không nói đến ai khác, mà nói Ô Lan Thác kia đi. Tỷ tỷ cho rằng, Ô Lan Thác nghĩ như thế nào về quan hệ của tỷ cùng Lăng Tiêu ca ca chứ? Vẻ mặt Hoàng Phủ Nguyệt hơi hơi cứng đờ, thuận miệng nói ra, đừng nói đến tên này, ta nghe thấy mà ghê tởm. Hóa ra sau khi Ô Lan Thác biết được Hoàng Phủ Nguyệt đi vào đế đô, tâm trạng kia vốn đã chết hơn phân nửa nay lại linh hoạt trở lại. Bởi vì có đủ loại dấu vết đều cho rằng, Hoàng Phủ Nguyệt và Lăng Tiêu dường như đang âm thầm hiệp nghị nào đó, mà nó cũng không giống như rất nhiều người đoán, hai người có quan hệ tình lữ. Một khi đã như vậy, trong hai người còn có hôn ước. Tuy rằng hai năm nay gia tộc Hoàng Phủ càng làm càng lớn, nhưng gia tộc Ô Lan cũng không phải là không làm gì. Một gia tộc lớn có thể truyền lưu hơn ngàn năm, cho dù không có cường giả quá mạnh mẽ, nhưng làm sao mà không có một chút nội tình. Hơn nữa, gia tộc Ô Lan thuộc một hệ của Lý Võ Trực. Lý Võ Trực lên đế vị, gia tộc Ô Lan hiển nhiên như nước lên thì thuyền lên, đồng thời cũng đang âm thầm dựa vào một thế gia ẩn thế. Đây là khoảnh khắc mang tính lịch sử của gia tộc Ô Lan. Bởi vì từ xưa đến nay, hơn ngàn năm rồi, gia tộc Ô Lan đều không thể trao đổi cùng thế gia ẩn thế. Tuy rằng bọn họ là quý tộc của thế tục giới, nhưng ở trong mắt của thế gia ẩn thế, căn bản họ không đáng nhắc tới. Người ta còn trực tiếp trao đổi cùng hoàng quyền, một quý tộc như ngươi, căn bản là không có gì để nói. Không nghĩ tới thế tục giới lại xuất hiện một gã quái thai như Lăng Tiêu, quấy phá hoàn toàn trật tự vốn đã bình lặng nhiều năm. Những thế gia môn phái này gần như cũng không thường lui tới với thế tục giới, tâm tư cũng đều lung lay lên. Hơn nữa, thế gia mà gia tộc Ô Lan hợp tác, chính là một con cá lớn. Tử Xuyên, Triết Gia. Vì sao Triết Gia đột nhiên tìm tới gia tộc Ô Lan để hợp tác? Là bởi vì Triết Gia biết được ân oán của gia tộc Ô Lan và Lăng Gia. Bọn họ cũng có gián điệp của mình ở thế tục giới. Hơn nữa, họ thuận theo lý luận là địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Triết Gia đã chủ động tìm tới gia tộc Ô Lan, cũng để ký kết minh ước. Đương nhiên, minh ước này giống như trò đùa. Bất cứ lúc nào Triết Gia cũng có thể phá bỏ. Nhưng hiện nay ban đầu khi hai nhà hợp tác, Triết Gia tự nhiên sẽ cho gia tộc Ô Lan thật nhiều chỗ tốt. Tỷ như nói, họ phái tới 4 gã cường giả có thực lực kiếm tông đóng giữ ở gia tộc Ô Lan, tiếp nhận sự điều khiển của gia chủ Ô Lan Hùng của gia tộc Ô Lan, trợ giúp để phối hợp giải quyết tất cả các vấn đề. Điều này khiến cho Ô Lan Hùng thiếu chút nữa cười đến rớt quay hàm, thầm nghĩ trong lòng, cơ hội trả thù cuối cùng xem như đã đến. Từ khi Lăng Tiêu ngang trời xuất thế, gia tộc Ô Lan quá xui xẻo, hiện tại cuối cùng cũng tới lúc phải vươn mình. Cùng giống với ý tưởng của Ô Lan Hùng tự nhiên còn có đứa con Ô Lan Thác. Thiếu gia Ô Lan cảm giác sống lưng của mình cứng rắn, nay đã hoàn toàn có thể nói chuyện cùng Lăng Tiêu. Cho dù Lăng Tiêu ngươi lợi hại hơn nữa, gia tộc Ô Lan ta cũng không kém. Cho nên, Ô Lan Thác sẽ không có việc gì chạy tới phòng đấu giá họ Lăng để quấy rầy Hoàng Phủ Nguyệt. Ô Lan Hùng còn dung túng cho hành vi này của đứa con, không ngờ lão lại có thể thỉnh cầu một gã cường giả có thực lực kiếm tông, mỗi ngày đi theo bảo hộ con mình. Gã kiếm tông của Triết Gia hiểu rõ ân oán giữa gia tộc mình với Lăng Gia, cho nên, đối với người liên quan đến chuyện có thể ức hiếp Lăng Gia, hắn căn bản sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, Ô Lan Thác lại kiêu ngạo tới cực điểm, Hoàng Phủ Nguyệt phiền muộn cực kỳ. Đã quá lâu rồi chuyện như vậy không xuất hiện ở phòng đấu giá. Sau khi nàng nhận được phong thư do tự tay Lăng Tiêu viết, Y Sa vẫn yêu cầu Hoàng Phủ Nguyệt cùng mình rời khỏi nơi này, nếu không Ô Lan gia không chừng sẽ làm ra bất cứ chuyện gì. Hiện nay Lăng gia và Triết gia đã hoàn toàn trở mặt, Triết gia kia thân là thế gia môn phái lớn, làm sao có khả năng không phản ứng một chút nào chứ. Cho nên, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng, mà gã cường giả kiếm tông bên cạnh Ô Lan gia kia lên giọng truyền bá với bọn họ, thế lực sau lưng hắn đến từ Triết gia, đủ loại dấu vết đều lộ ra một chút. Hoàng Phủ Nguyệt tiếp tục ở lại đế đô sẽ gặp nguy hiểm, nhất là hôn ước với gia tộc Ô Lan. Dưới tình huống này cũng không phá bỏ. Tuy nhiên Hoàng Phủ Nguyệt kiên quyết không muốn tham gia vui vẻ cùng Y Sơ. Nàng quả thật là có lý do riêng của mình. Tuy rằng thực lực của nàng rất bình thường, nhưng nàng cũng hoàn toàn không phải không có năng lực tự bảo vệ mình. Bốn ma kiếm sư bên người là A Đại, A Nhị, A Tam và A Tư đều đã thành danh nhiều năm, thực lực vững chắc. Mặc dù nói khi đối kháng với cường giả kiếm tông họ khẳng định không địch lại, nhưng cũng không đến mức bị người đó tiêu diệt lập tức được chứ. Lại nói, nàng ở tại đế đô này mà vẫn không đi. Ô Lan Thác thật sự dám làm ra một số sự tình nào đó sao? Sự phẫn nộ của gia tộc Hoàng Phủ cũng không thể bình ổn dễ dàng như vậy. Dù cho cường giả lợi hại hơn nữa, trừ phi ngươi giết sạch toàn bộ người của gia tộc Hoàng Phủ, nếu không loại điên cuồng phản công của hào môn, bất cứ một người có lý trí nào đều không nguyện ý nhìn thấy. Hoàng Phủ Nguyệt đang cân nhắc vấn đề, lại thích dùng cách nhìn đại cục, mà cũng không cho rằng một cường giả có thực lực hùng mạnh thì nhất định có thể xưng bá thiên hạ. Đối với nàng mà nói, thiên hạ khuấy động toàn là vì lợi ích. Chỉ cần có ích lợi, trước mắt Triết gia kia có thể là chỗ dựa sau lưng gia tộc Ô Lan, nhưng mai sau họ cũng có thể trở thành thế lực sau lưng của gia tộc Hoàng Phủ. Điều này phải xem ngươi làm sao để tiến hành loại quan hệ này rồi. Đương nhiên, đối với những chuyện này, Y Sa cũng không quá hiểu. Hơn nữa, quan điểm của nàng có nhiều chỗ xung khắc với Hoàng Phủ Nguyệt. Trông thấy nàng thật sự không muốn rời đi, Y Sa cũng chỉ có thể tiếc nuối đi theo đám gia tướng hộ tống của Lăng Thị, cưỡi một chiếc xe ngựa bề ngoài thì bình thường nhưng bên trong được trang trí xa hoa, suốt đêm đi về phía nam. Vốn ý của Lăng Tiêu là muốn Tiểu Sửu tiếp đón các nàng, tuy nhiên Y Sa cảm thấy điều đó không quan trọng. Nàng rất yêu thích Tiểu Sửu nên nàng không muốn nó quá mệt mỏi. Mạng lưới tình báo ở đế đô do Mạnh Ly thành lập cũng bắt đầu vận hành hữu hiệu rồi. Cho nên, sự rời khỏi của Y Sơ, ngoại trừ Hoàng Phủ Nguyệt, cũng căn bản không có người nào biết chuyện này. Bên phía Triết gia kia vẫn không có động tĩnh gì, nhưng ai cũng hiểu được, điều này chẳng qua là sự yên lặng trước bão táp mà thôi. Triết gia kia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ít nhất, bọn họ không có khả năng tùy ý cho một gã cường giả kiếm hoàng của gia tộc mình bị biến thành nhân côn treo trước thành của địch nhân. Chuyện này dâng lên sóng gió ngập trời trong các thế gia môn phái. Một trong những gã kiếm hoàng bậc cao không ngờ lại chết ở trong tay đám người Lăng Tiêu. Mặc kệ ai giết hắn, mọi người đều nên hiểu rõ một chút. Thực lực của Lăng Tiêu đã hết sức hùng mạnh. Hơn nữa, loại hùng mạnh này còn ẩn giấu ở trong vẻ thần bí. Không ai biết rốt cuộc trong tay Lăng Tiêu còn có con át chủ bài nào nữa không. Nhưng nếu hắn dám đối đầu với gia tộc như Triết gia, hiển nhiên không phải loại dễ chơi. Trong gió nổi mây trôi, không biết có bao nhiêu người ẩn nấp ở một bên xem náo nhiệt. Thành mới, trong thành Thục Sơn, bên trong viện của Lăng Phủ, Lăng Tiêu ngồi ở bên trong đình nghỉ mát trong sân hoa viên của mình. Bên trong chòi nghỉ mát dài, có không ít người đang ngồi. Tất cả một nhóm thân nhân của Lăng Tiêu được sắp xếp thỏa đáng, tuy rằng còn có một số người không thích ứng với sự nóng bức ở đây. Tuy nhiên ở trên lãnh địa của con mình, Lăng Phu Nhân và Lăng Thiên Khiếu vẫn có loại cảm giác tự hào. Đọc truyện kiếm hiệp nhất là sau khi Lăng Thiên Khiếu trông thấy thực lực của một nhóm thành viên nòng cốt của Lăng Tiêu kia, không kìm nổi thở dài nói. Thấy thực lực này của con, lão tử ta dẫn binh đã nhiều năm như vậy, hóa ra đã làm công cốc. Sau khi Lăng Thiên Khiếu cảm thán, liền chạy đi tìm lão nguyên soái thu thần để chơi cờ. Với ông mà nói, cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến trái tim của ông bình tĩnh một chút. Ra trận chém giết mới là loại chuyện võ tướng như ông thích nhất. Tuy nhiên, Lăng Thiên Khiếu rất hiểu rõ loại tình huống như bây giờ, căn bản mình không thể làm gì được rồi. Lăng Tiêu liều mạng cũng phải đưa bọn họ trở về, còn không phải là vì muốn bảo hộ bọn họ. 30 năm trước trông cha ngưỡng mộ con, nhưng 30 năm sau trông con ngưỡng mộ cha. có được người con như thế, cũng không thể nào mong đợi hơn thế nữa. Đại tế ti và Diệp Tử đứng cùng một chỗ, thoạt nhìn giống như một đôi tỉ muội. Lúc này, họ đang ngồi cùng nhau, cùng nói chuyện phiếm với Lăng Tiêu, từ vẻ ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra loại không khí khẩn trương này. Bởi vì hành động to gan lớn mật của chàng, chỉ sợ tất cả mọi người ở bên ngoài đang khẩn trương muốn chết. Nếu bọn họ biết được chàng nhàn nhã ăn nho ở trong này, chắc chắn họ sẽ rất phẫn nộ. Diệp Tử mỉm cười nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu lại thản nhiên cười. Hắn làm như vậy, tự nhiên là có đủ lý do. Với vô số kiếm kỹ trong tay, khi thực lực mới vừa tiến vào Kim Đan Kỳ, Lăng Tiêu đã nghĩ tới việc khai tông lập phái. Tuy nhiên, một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi, thực lực yếu ớt, căn cơ còn kém, chỉ một ngón tay của người ta cũng có thể bóp chết ngươi. Ngươi còn ở đây nói lớn là khai tông lập phái, mất mặt hay không thì không nói, nhưng tùy tiện một thế gia nhị, tam lưu đều có thể đập vỡ đạo môn của ngươi, điều đó cũng thật sự gọi là lợi bất cập hại. Mà trước mắt Lăng Tiêu hoàn toàn có vốn để nói chuyện. Đầu tiên là thành mới Pendiaser, chính là một tòa đại trận băng lam thủy quang. Sau khi khởi động, cho dù là thực lực kiếm tôn cũng đừng nghĩ có thể bước vào một bước. Tiếp đó, chỗ nội thành này, nhìn thì bình thường, nhưng trên thực tế, chỗ nội thành này lại là một tòa đại trận. Trận này tên là Tứ Tượng Đại Trận, bao gồm nhiều mặt tấn công cùng phòng thủ, biến hóa vô cùng. Đừng nói là cao thủ có cảnh giới kiếm hoàng, cho dù là một gã kiếm tôn, nếu như họ lâm vào trong trận, cũng có thể nói là có vào mà không có về. Chỉ là trước mắt đây cũng không hoàn toàn là Tứ Tượng Đại Trận. Lấy thực lực trước mắt của Lăng Tiêu, vẫn chưa thể khiến nó phát huy thực lực 100%. Tuy nhiên ngay cả như thế, sau khi khởi động, cường giả có thực lực như kiếm tôn cũng bị ngăn ở bên ngoài vẫn còn là một chuyện dễ dàng. Nếu hắn xông vào, cho dù không thể giết chết hắn, nhưng ít ra làm thương nặng hắn thì không thành vấn đề. Hơn nữa còn liên quan đến pháp bảo của chính Lăng Tiêu, toàn bộ đã trải qua việc luyện tế của chân hỏa trong cơ thể, chân nguyên bồi dưỡng, dùng được như ý muốn, mà cho dù là kiếm hoàng bậc 6, nếu như đơn đả độc đấu, Lăng Tiêu cũng không e ngại. Cho nên, mục đích của Lăng Tiêu chính là tiêu diệt Triết gia kia. Đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu, trước giúp đại tế ti báo thù, sau chính là dương uy của mình. Hơn nữa, hư hư thật thật, nếu lúc nào cũng khiêm tốn, chung quy sẽ bị người cho rằng yếu đuối, bắt nạt. Lăng Tiêu nhìn đại tế ti Tô Tuyết nói. Bá mẫu kể chuyện của Tô gia năm đó đi. Ngài nói có nội tặc, vậy nội tặc đó là người của phương nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, ý muốn khai tông lập phái. Vốn trên mặt Tô Tuyết đang cười nói duyên dáng bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt lập tức ảm đạm lại, nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó nói. Bỏ qua đi Lăng Tiêu, ta không muốn nói ra chuyện này, đó mới chỉ là ý tưởng thôi. Tâm nguyện lớn nhất của ta là có thể khiến hung thủ tham gia diệt gia môn năm đó của Triết gia đền tội. Về phần nói quay đầu lại diệt cả nhà Triết gia bọn họ, lúc trước ta quả thật có nghĩ qua, tuy nhiên hiện tại, đã trải qua chuyện gia môn bị diệt, 20 năm ngước mắt đã trôi qua, đối với 6 chữ, oan có đầu nợ có chủ này, ta có hiểu càng sâu hơn, chỉ giết đầu sỏ diệt tộc năm đó, cái gọi là diệt cả nhà, Triết gia sớm đã sinh sôi nảy nở, gia tộc khổng lồ, như thế nào có thể giết hết sạch, liên lụy người vô tội. 20 năm sau phong thủy lại thay đổi trở về. Diệp Tử nhẹ nhàng gật đầu. Từ nhỏ nàng đã trải qua vô số đau khổ, kiến thức qua đủ loại người. Đối với câu oan có đầu, nợ có chủ của mẫu thân, nàng cũng có cùng nhận thức. Nàng hận Triết gia, cũng chỉ là hận đám hung thủ của năm đó. Trên thực tế, lấy quan hệ hiện tại của Lăng Tiêu và Triết gia mà xem, trên cơ bản hai nhà đang ở cục diện không chết không ngừng. Nếu có thể giết sạch những cường giả của Triết gia, điều đó cũng không khác nhau nhiều lắm so với diệt môn. Cho dù số người còn lại muốn trả thù, cũng phải có năng lực mới được chứ. Nhưng đối với ngoại tổ phụ của mình, Diệp Tử vẫn rất ngạc nhiên. Nghe Lăng Tiêu nói qua, gia tộc của ngoại tổ phụ mình không ngờ là thế gia ẩn thế, Diệp Tử không kìm nổi hỏi. Mẹ, con nghe nói thế gia môn phái ẩn thế được chia làm siêu cấp, nhất lưu, nhị lưu và tam lưu, còn thêm thế gia không được xếp hạng. Gia tộc của ngoại tổ phụ con thì thuộc loại cấp bậc nào? Còn việc phân chia thực lực của những thế gia ẩn thế, điều này phải theo tiêu chuẩn nào? Số lượng cường giả bậc cao thì sao? Đại tế Ti Tô Tuyết không muốn nói về chuyện nội tặc trong gia tộc, nhưng đối với đứa con gái từ nhỏ không được nuôi nấng qua một ngày, nàng thủy chung có loại tâm tư đặc biệt áy náy. Cho nên, phẩm là câu hỏi của Diệp Tử, Tô Tuyết đều giải đáp cực kỳ kiên nhẫn. Siêu cấp thế gia, nó bắt đầu tồn tại từ thời thượng cổ. Trên cơ bản bọn họ không phải loại gia tộc muốn khai quật di tích thượng cổ để nâng cao thực lực. Thậm chí ta nghe nói có siêu cấp thế gia, có niên kỷ còn lâu hơn cả thánh vực đại đế. Nói cách khác, những gia tộc đã từng xuất hiện qua cường giả, chúng ta không thể nghĩ ra được. Đừng nói thánh giai, sợ rằng cũng đã xuất hiện cả kiếm thần. Chỗ cư trú của gia tộc bọn họ có lẽ chính là di tích thượng cổ có vô số bảo bối. Có thể xưng là siêu cấp thế gia, thì nhìn thực lực hiện tại mà xem, cường giả có cấp bậc kiếm tôn, ít nhất cũng có hơn 10 người. Cường giả có cấp bậc kiếm hoàng, ít nhất cũng có hơn 50 người. Về phần kiếm tông, cho dù là mấy trăm người cũng là chuyện bình thường. Loại như Ma kiếm sư, thì có vô số kể. Bởi vì phàm là siêu cấp thế gia, không có chỗ nào mà không có bí thuật và phương thuốc bí truyền độc đáo của gia tộc. Về phần nói nhất lưu thế gia, ít nhất là có một tên cường giả kiếm tôn, cường giả kiếm hoàng cũng có hơn 10 người. Cảnh giới kiếm tông cũng có hơn 10 người. Tựa như Triết gia, năm đó bọn họ có được một gã cường giả kiếm tôn, cho nên ngay cả người có cảnh giới kiếm hoàng cũng không nhiều, nhưng được phân loại ở giữa nhất lưu và nhị lưu. Kỳ thật theo ý ta, gia tộc có kiếm tôn cũng đã là nhất lưu thế gia rồi. Thế gia nhị lưu mới có thể có số lượng kiếm hoàng nhiều hơn so với có thế gia nhất lưu, nhưng mà bởi vì không có cường giả như kiếm tôn, cho nên bọn họ chỉ có thể gọi là nhị lưu. Cho nên, con à, không cần nhìn đối phương là gia tộc mấy lưu, bởi vì có nhiều khi, cho dù là gia tộc tam lưu, có thể ẩn giấu thực lực ngầm, thậm họ còn vượt qua gia tộc nhị lưu nữa cơ. Huống chi, còn có nhiều thế gia môn phái. Căn bản là họ không quan tâm tới hư danh gì, chỉ cần có thể có thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng không ai biết. Vốn Tô gia của chúng ta chỉ là một tiểu gia tộc không được xếp hạng, chỉ dựa vào một quyển kiếm kỹ thánh cấp bậc thấp của gia tộc, mới miễn cưỡng tồn tại trong các thế gia môn phái. Tuy nhiên gia tộc của chúng ta vẫn luôn rất khiêm tốn, dân cư cũng không nhiều. Vào thời đó, cả gia tộc chẳng qua chỉ có vài trăm người mà thôi. Sau đó, trong lúc vô ý, ông nội của ta chiếm được một quyển bí tịch ở trong một chỗ di tích thượng cổ. Trên đó đã ghi lại một loại bí pháp và còn có ghi lại vài phương pháp luyện chế đan dược. Trên bí pháp kia đã ghi, nếu người thường sử dụng qua loại bí pháp này, sau 20 năm thực lực của họ có thể tăng lên tới kiếm tông. Hơn nữa cả đời này, họ cũng chỉ có thể dừng cảnh giới kiếm tông. Nếu như người có thiên tư chắc tuyệt, từ nhỏ được bồi dưỡng thông qua loại bí pháp và đan dược này, trước 30 tuổi, họ hoàn toàn có thể tiến vào cảnh giới kiếm hoàng. Mà lúc ấy, toàn bộ người của Tô gia, thực lực cao nhất, chỉ là một kiếm tông bậc 6, thực sự xứng với danh xưng tiểu gia tộc. Ha ha, con có thể tưởng tượng, năm đó tâm tình của ông nội ta khi chiếm được bản thượng cổ điển tịch này. Trên mặt của Tô Tuyết lộ ra vẻ hồi tưởng, ánh mắt dần dần dịu dàng hơn, rồi nói tiếp. Khi đó, ta chỉ mới có 2-3 tuổi, tuy rằng thực lực của Tô gia cũng không cao, nhưng dù sao cũng coi như là thế gia được lưu truyền từ trước tới nay. Ta vừa sinh ra thì bọn họ liền nhìn ra ta là một đứa bé có thiên tư vô cùng tốt, đáng tiếc ta là nữ, chung quy cũng phải lập gia đình. Đây cũng là lý do vì sao ta được gả cho một vị tướng quân của thế tục giới. Tô Tuyết nhớ lại chuyện trước đây, lời nói cũng nhiều hơn, trong chòi nghỉ mát thì vô cùng mát mẻ. Bởi vì Lăng Tiêu dùng một ít tinh hạch bậc thấp, bố trí xung quanh chòi nghỉ mát một trận pháp lạnh. Tại thời tiết nóng bức vô cùng này, người ngồi ở bên trong sẽ cảm giác hết sức thoải mái. Thông qua loại bí pháp này, tại thời điểm ta 20 tuổi, cũng đã đạt được cảnh giới ma kiếm sư bậc 6. Nhưng loại bí pháp và đan dược này cũng có những thứ ràng buộc. Sau khi tiến vào cảnh giới kiếm hoàng, nếu muốn đề cao nữa thì không nên dùng đan dược và bí pháp để kiểm soát. Nhất định phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình. Tô Tuyết than nhẹ một tiếng, sau đó nói. Năm đó khi ta gia nhập Diệp gia thì phải có một điều kiện là, nếu như ta sinh con trai, đứa bé có thiên tư tốt nhất, thì sẽ cho làm con thừa tự của Tô gia, mang họ Tô. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đại tế ti Tô Tuyết cũng không nói điều gì. Tuy nhiên mọi người ở đây cũng hiểu được, không khỏi rời ánh mắt đồng tình về phía Diệp Tử, thầm nói nếu như không xảy ra chuyện như vậy, nói vậy thân phận hiện tại của Diệp Tử nhất định còn tôn quý hơn công chúa. Cuộc sống của nàng sẽ rất hạnh phúc, hơn nữa, còn có thể có rất nhiều huynh đệ tỷ muội. Lăng Tiêu thầm suy nghĩ trong lòng, khó trách thiên tư của Diệp Tử tốt như vậy, hóa ra là có tác dụng di truyền. Khi Diệp Tử nghe đến đó, càng thêm thống hận cảnh ngộ của bản thân hơn. Nếu không có người năm đó báo chuyện này cho Triết gia biết, thì làm sao Tô gia và Diệp gia lại bị diệt môn? Khi Tô gia bị diệt môn, thì cũng đã có hơn 600 người chết, mà Diệp gia lại là một đại gia tộc của đế quốc Tử Xuyên, tổng cộng hơn 4.000 người, trong một đêm, bị tàn sát hầu như không còn. Phải biết rằng, bản thân Diệp gia chỉ là người trong thế tục giới, thực lực cao nhất chẳng qua chỉ là trượng phu của Tô Tuyết, chỉ là một ma kiếm sĩ bậc 2, so với người các thế gia, căn bản cũng không có một chút thực lực nào, hoàn toàn là người thường. Thật không hiểu trong lòng của mấy tên kiếm hoàng ngày đó rốt cuộc đang nghĩ thế nào, còn không có nhân tính, không ngờ có thể giết hại nhiều người thường như vậy. Mẹ, năm đó Triết gia xuất động chỉ vài gã cao thủ kiếm hoàng sao? Diệp Tử nhíu mày lại hỏi. Trên mặt của Tô Tuyết lại lộ ra vẻ mặt hồi tưởng, thật lâu sau mới lắc đầu nói. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm rốt cuộc bọn chúng kéo đến bao nhiêu người, nhưng khẳng định sẽ không nhiều lắm. Dù sao, làm chuyện như vậy, bọn chúng cũng phải cẩn thận và chuyện chính yếu vẫn phải dè dặt. Khi vào đêm khuya bọn chúng mới tới, cũng trong lúc mọi người ngủ say, hơn nữa bọn chúng thu liễm khí tức bản thân vô cùng tốt. Đến khi ta cảm giác được có chuyện, đến khi mặc xong quần áo để đi ra ngoài, lập tức có hai gã kiếm hoàng bậc trung tiến hành công kích tới đây. Hai gã cường giả kiếm hoàng kia ra tay tàn nhẫn, hơn nữa thực lực cao hơn ta rất nhiều. Ta căn bản không phải đối thủ của bọn chúng, rất nhanh liền bị thua. Một trong hai gã cường giả kiếm hoàng kia cũng khoảng bậc 6. Nếu như nói trong vòng 20 năm người nào của Triết gia có hy vọng tiến vào cảnh giới kiếm tôn thì nhất định là hắn chứ không phải ai khác. Một trưởng của hắn liền phá hủy đan điền của ta. Lúc ấy hắn nhất định đã cho là ta đã chết. Tại thời điểm đó thực lực của ta ngay cả kiếm tông cũng chưa đạt được. Mà hắn là một cường giả có cảnh giới kiếm hoàng đỉnh cao, mạnh mẽ phá hủy đan điền của ta nhanh chóng. Hắn khẳng định ta không có khả năng sống. Hừ, hắn quá coi thường ta. Ngay cả đan điền bị hủy. Nhiều năm qua như vậy, tinh thần lực của ta cũng phát triển không ngừng. Nếu như không có những chuyện năm đó, ta sớm đã phát triển thành một kiếm hoàng bậc trung. Lăng Tiêu và Diệp Tử đều nghe ra, bên trong những lời này của Đại Tế Ti mang theo hận ý tràn ngập. Tuy nhiên chuyện này có thể lý giải, đừng nói là bà, đổi lại là bất luận kẻ nào. Nếu gặp chuyện như thế này, vốn toàn bộ cuộc sống đều bị hủy, tất cả thân nhân đều bị giết, thì trái tim đó cũng đã biến thành hàn thiết cứng rắn và lạnh như băng. Mãi cho tới hôm nay, Tô Tuyết còn có thể duy trì lý trí, chỉ dựa vào tâm tư muốn truy cứu tên đầu sỏ năm đó. Điều đó có thể thấy được, trước khi bà trải qua những cảnh ngộ này, nhất định bà cũng là một cô gái thiện lương đơn thuần như Diệp Tử. Lăng Tiêu không kìm nổi thở dài trong lòng một tiếng. Lúc này Diệp Tử bỗng nhiên giận dữ đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ, nếu là như vậy, con muốn biết rằng, năm đó, đến tột cùng là ai đã bán đứng gia tộc của chúng ta? Vì sao mẹ không muốn nói ra người này? Cho dù hắn là người thân nhất của chúng ta, nhưng nếu hắn có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm, vì sao mẹ còn muốn che chở cho hắn? Tô Tuyết cười khổ lắc đầu, sau đó nói, ta không che chở cho hắn, thôi quên chuyện này đi, dù sao chuyện cũng đã trải qua nhiều năm rồi, cho dù hắn còn sống, chắc chắn hắn khẳng định cũng vẫn sống trong thống khổ. Nói hắn là nội tặc, bởi vì hắn và gia chủ Triết Thế Huân của Triết gia ở thành Thất Sắc là anh em kết nghĩa. Chuyện đó là sau một lần uống rượu hắn vô ý nói ra, nhưng ta không nghĩ tới, chỉ qua vài ngày, hai gia tộc liền biến thành tro bụi, mà người đó chính là thúc thúc thân thiết của ta, là thúc tổ phụ của con. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Diệp Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn mẫu thân của mình, với câu trả lời này, khó trách mẫu thân không muốn kể nhiều về chuyện này. Theo lý thuyết nếu như ông tiết lộ tin tức này ra ngoài, nhất định là vì ông đạt được chỗ tốt thật lớn nên mới phải làm như vậy. Nhưng không nghĩ tới ông không ngờ là thân thúc thúc của Tô Tuyết. Thúc phụ ý nói thúc thúc cũng giống như phụ thân. Hơn nữa gã nội tặc này mà cũng không phải là loại quá cố ý mà là vô tâm nói ra. Tuy nhiên từ nhỏ Diệp Tử đã không gặp qua bất kỳ người thân nào của mình thân cận với mẫu thân. Đó là dựa vào cốt nhục mẫu tử và thiên tính. Nhưng đối với thúc tổ phụ gì đó, nàng lại không có nhiều thiện cảm như vậy. Cười lạnh nói, ai biết lão cố ý hay không? Lão đã chết chưa? Tô Tuyết lắc đầu nói, mẹ không rõ lắm. Tuy nhiên mẹ có thể khẳng định một chút, chuyện diệt môn phát sinh vào năm đó, ông ta không có ở nhà. Vậy chẳng phải dễ dàng kết luận sao? Hàn ý kinh người trên mặt, Diệp Tử nói, mẫu thân, đến bây giờ người còn tin tưởng lão sao? Con không tin lão vô tội trong chuyện này. Loại chuyện này, ngay cả một đứa bé cũng biết phải giữ bí mật. Như thế nào lão rêu rao nói bậy bạ? Đối mặt với sự chất vấn của con gái, Tô Tuyết không nói gì để chống chế. Trên thực tế, bà cảm thấy thúc phụ cũng vô tâm nói ra. Hơn 20 năm qua bà vẫn luôn ảo tưởng kết quả này. Bởi vì năm đó Tô Tuyết có cảm tình tốt nhất với thúc phụ, thậm chí quan hệ còn thân thiết hơn phụ thân của bà. Thúc phụ của Tô Tuyết có học thức uyên bác, cách nói năng văn nhã, khí chất cao quý, phong độ tao nhã, hơn nữa diện mạo vô cùng anh tuấn. Nhìn diện mạo của Tô Tuyết và Diệp Tử thì cũng có thể biết trên cơ bản người của Tô gia năm đó cũng không khó coi lắm. Hơn nữa tuổi của ông chỉ lớn hơn Tô Tuyết 10 tuổi, vẫn luôn mang theo Tô Tuyết đi chơi. Hơn nữa khi Tô Tuyết còn nhỏ gây chuyện, thúc phụ luôn tìm cách viện cớ để cho nàng có thể miễn trách phạt. So với phụ thân của Tô Tuyết suốt ngày luôn giữ khuôn mặt không cười, nghiêm khắc, hiển nhiên không đáng yêu như thúc phụ của bà. Hơn nữa, khi năm đó Tô Tuyết còn là thiếu nữ lắm mơ mộng, thúc phụ của bà cũng là người có khả năng nhất khiến bà động lòng. Loại tình cảm này không liên quan đến chuyện khác, chỉ là một sự mộng mơ của thiếu nữ ngây thơ mà thôi. Trưởng phu của Tô Tuyết, Diệp Thiên Hằng, thân là tướng quân trấn thủ phía tây của đế quốc Tử Xuyên, ngoại trừ thực lực không hùng mạnh như thúc phụ của Tô Tuyết, trên các phương diện khác, đều có chỗ tương tự với thúc phụ của Tô Tuyết. Điều này cũng chính là nguyên nhân quan trọng vì sao năm đó Tô Tuyết thấy ông là người của thế tục giới, vẫn một lòng gả cho ông. Thoáng nghĩ những điều này, Tô Tuyết có loại cảm giác đau lòng và sợ hãi, thúc thúc, người nhất định là vô ý, Tiểu Tuyết biết người cũng rất thống khổ, không đúng sao? Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu ngủ dậy sớm, gần đây mỗi ngày Lăng Tiêu đều dậy vô cùng sớm. Trong khoảnh khắc mặt trời vừa mới lên, mây tía từ đông đến, là thời khắc người tu luyện thích nhất. Bởi vì vào thời khắc đó, thiên địa linh khí tràn ngập nhất. Chỉ một thoáng thời gian, thậm chí giống như đỉnh cao của việc tu luyện nửa ngày. Trên thân của yêu huyết hồng liên kiếm trong tay của Lăng Tiêu phát ra khí tức thuần khiết tự nhiên hơn. Hơn nữa trong lúc nhẹ nhàng huy động, từ xa nhìn lại, một luồng sát khí thuần túy trên thân kiếm khiến lòng người lạnh giá. Sát khí chẳng phân biệt được chính tà, sát chính là sát. Cái gọi là chính nghĩa thì sát là sát, tà ác thì sát cũng là sát. Nếu là người tà ác, thì luồng khí tức tà ác trên người hắn theo kiếm khí truyền ra ngoài, khiến người ta có một loại cảm giác chính là thân kiếm mang theo sát khí tà ác. Kỳ thật không phải vậy, sát khí chính là một loại tồn tại chân thật. Nhưng thứ đó nhìn không thấy sờ không tới, điều này cũng không thần bí, hàm ý tựa như hô hấp của người, ai cũng biết sự tồn tại của nó, nhưng lại không ai thấy được. Sự huyền bí của tinh thần kiếm quyết còn đợi sau khi tu luyện đến tầng cao nhất, mỗi một chiêu đánh ra đều có thể mượn lực lượng từ những ngôi sao. Sao trời vô tận, lực lượng vô cùng. Nếu như lại phối hợp với thực lực mạnh mẽ, thì mỗi một kiếm, thậm chí cũng có thể mang theo lực lượng của cả khối tinh cầu. Đó là loại lực lượng kinh người tới mức nào? Như đã nói, trên đại lục Thương Lan này, đừng nói là cường giả có cảnh giới kiếm tôn, cho dù là kiếm thánh, hay cường giả như kiếm thần, cũng không dám nói họ có thể chiến thắng uy lực của thiên địa. Lăng Tiêu từng nghe nói qua, người sáng tạo bộ kiếm kỹ này là một lão tiền bối vào năm sơ khởi sáng lập Thục Sơn kiếm phái, là tiểu sư đệ của trưởng môn tổ sư gia đầu tiên. Khi đó thiên địa linh khí tràn ngập, tiền bối đó của sư môn dùng hơn 100 năm thời gian, từ một tu sĩ luyện khí kỳ, trải qua độ kiếp kỳ, sau đó tiến vào đại thừa kỳ với trạng thái đỉnh. Có thể thấy tu chân giới vào năm đó đã không thể áp chế được lực lượng của ông, mà khi đến lúc phi thăng, vị Thục Sơn tiền bối này rất có cá tính, không ngờ trước thời khắc phi thăng, sáng tạo ra bộ kiếm kỹ này, và cũng lưu lại lời nói, nếu không thể thông hiểu đạo lý trong ba tầng cảnh giới, thì bộ kiếm kỹ này chỉ có thể nói là thượng thừa. Nếu như tu luyện hết ba tầng cảnh giới này đến trạng thái đỉnh, hoàn toàn lĩnh ngộ B. Đừng xem nó chỉ có ba tầng, hơn nữa lúc bắt đầu cực dễ. Tầng thứ nhất Vạn Kiếm Triều Tông vô cùng dễ và có thể tu luyện thành, chỉ cần qua kim đan kỳ là có thể sử dụng. Khi đạt tới kim đan trung kỳ, tầng thứ nhất gần như có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa thoạt nhìn tầng thứ hai, tầng thứ ba đều vô cùng đơn giản. Bất cứ bộ kiếm kỹ nào của Thục Sơn kiếm tu đã tích lũy vô số năm, đều có thể rất nhẹ nhàng đạt tới loại cảnh giới của bộ kiếm kỹ này. Đọc truyện online dĩ ý ngự kiếm, nhân kiếm hợp nhất, những điều này vốn là sự truy cầu cuối cùng của việc lấy kiếm nhập đạo. Cho nên nói, từ vẻ bên ngoài nhìn vào, bộ kiếm kỹ này không hề có chỗ kỳ lạ, thậm chí có rất nhiều người cảm thấy nó quá mức đơn giản, căn bản là khinh thường việc tu luyện này. Dù sao người đó có bối phận tổ sư gia, cho dù ở tu chân giới, cũng đã quá cổ xưa, rất xa xưa. Điều này giống nhân loại ở thế tục giới. Biết 2000 năm trước, mười mấy đại tổ tông đã từng làm quan lớn, cực kỳ huy hoàng, cũng mới có cảm giác kiêu ngạo một chút thôi. Thậm chí có rất nhiều người ngay cả loại cảm giác này cũng không có, là do bởi vì quá mức xa xưa. Tổ tông lợi hại hơn mình sao? Không phải muốn sống thế nào thì sống sao? Bởi vậy, ngoại trừ chiêu phủ quang lược ảnh của Lăng Tiêu vào năm đó khiến những người này cảm thấy khá mới mẻ, còn lại cũng không cảm thấy có gì hơn được. Dù sao theo ghi chép lại, có vài vị tu luyện giả Thục Sơn đã từng tu luyện tinh thần kiếm quyết tới tầng thứ ba. Sau đó bởi vì không đạt được cảnh giới thông hiểu đạo lý, căn bản không có cảm giác thi triển mỗi một kiếm để làm biến đổi sao trời. Cuối cùng nó bị mọi người vứt bỏ ra ngoài, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ tốt nào của nó. Tinh thần kiếm quyết không làm được như ngự kiếm thuật, thường chỉ những đệ tử kim đan kỳ Thục Sơn mới sử dụng. Hơn nữa ai cũng thích kiếm kỹ có vừa uy lực hùng mạnh vừa có hiệu quả oai phong. Nhưng Lăng Tiêu lại không giống như vậy. Hắn xem qua bản ghi chép của người phi thăng có bối phận tổ sư gia và một số tư liệu về ông, nên hắn cảm giác vị tổ sư gia kia có nhiều chỗ rất giống mình, thậm chí ngay cả tính cách cũng có nhiều chỗ rất tương đồng. Hơn nữa, Lăng Tiêu đã xem qua ngọc giản được lưu lại năm đó, bên trong đó có ghi chép đầy đủ thời điểm cao trào khi vị tổ sư gia kia sáng tạo tinh thần kiếm quyết. Tuy rằng chỉ có một đoạn ngắn, nhưng Lăng Tiêu quả thật đã thấy dáng vẻ tiêu sái của vị tổ sư gia kia. Và sau mỗi một kiếm xuất ra nhìn như cảnh tượng ngôi sao di động trên bầu trời. Cho nên, Lăng Tiêu tin chắc rằng, chỉ cần mình có thể tiếp tục tu luyện tinh thần kiếm quyết, cuối cùng nhất định cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Chỉ có điều hiện tại, cũng quá kém. Lăng Tiêu liên tục thi triển toàn bộ kiếm chiêu tầng thứ nhất của tinh thần kiếm quyết một lần mà không dùng kiếm khí, trong lòng không kìm nổi cười khổ lắc đầu. Thầm nghĩ, ta muốn đạt tới loại cảnh giới trong lúc giơ tay nhấc chân thì dẫn dắt được sao trời. Nhưng lúc nào mới đạt được chứ? Không ngờ rằng trong lòng Lăng Tiêu rất bất mãn với biểu hiện của mình, lại làm kinh động tới Đại Tế Ti Tô Tuyết cũng dậy sớm tập luyện. Sau khi dùng tiểu hoàn đan, đan điền của Tô Tuyết được chữa trị một cách thần kỳ. Toàn bộ năng lượng quá lớn ẩn chứa bên trong tiểu hoàn đan đều bị Tô Tuyết hấp thu. Còn lợi dụng việc nắm giữ bí thuật và đan dược của mình, nên gần đây thực lực của Tô Tuyết luôn luôn nhanh chóng tăng trưởng. Căn cứ theo phán đoán của bà, trong vòng mấy tháng, bà sẽ đạt tới cảnh giới kiếm hoàng bậc 3 là không thành vấn đề. Chuyện này đương nhiên là tin tức tốt, cho nên mỗi ngày Tô Tuyết đều tu luyện rất chăm chỉ. Sau khi bà trông thấy Lăng Tiêu thi triển hết bộ kiếm kỹ này, Tô Tuyết kìm lòng không nổi cố thu tay lại nói: "Lăng Tiêu, bộ kiếm kỹ này của cậu gọi là gì? Ta cảm thấy nó nên gọi là thần cấp chứ." Lăng Tiêu đã biết Tô Tuyết đến từ sớm, tuy nhiên hắn biết bộ kiếm kỹ nhìn thì đơn giản, nhưng cùng phối hợp với bộ công pháp, nếu người tu chân không phải kim đan kỳ căn bản không cách nào tu luyện được. Cho nên hắn cũng không sợ bộ kiếm kỹ này bị tiết lộ ra ngoài một chút nào, liền mỉm cười nói: "Cháu cũng không biết nó có được tính không. Bá mẫu dậy thật sớm nhỉ?" Ánh mặt trời vào buổi sáng sớm chiếu lên trên chiếc trán sáng bóng của Tô Tuyết, thoạt nhìn tựa như một thiếu phụ gần 20 mấy tuổi. Làm sao có thể nhìn ra được bà lại có thể là mẹ của một cô bé 17-18 tuổi. Tô Tuyết cười khanh khách vài tiếng, nói: "Người sáng tạo bộ kiếm kỹ này nhất định là một đại văn hào đọc đủ loại kinh thư. Mỗi một kiếm đều cảm giác tình thơ ý hoa tràn ngập, ẩn giấu đi toàn bộ sát ý lạnh lẽo. Hơn nữa cậu không có sử dụng kiếm khí, nếu như cậu quán chú kiếm khí vào đó, lực sát thương nhất định sẽ kinh người." Lăng Tiêu bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Bá mẫu, nếu cháu khai tông lập phái, người thấy sao?" Đại tế ti Tô Tuyết hơn nao nao, không thể tin nổi nhìn Lăng Tiêu một hồi. Cho tới hôm nay bà mới chính thức cảm nhận, nam nhân mà con gái của mình tìm được không hề đơn giản. Tuổi còn trẻ mà đã có thể nắm giữ thực lực và thế lực mà người cùng tuổi khác không thể có được. Vốn bà tưởng rằng hắn sẽ hài lòng với tình hình hiện tại, nhưng hắn lại to gan lớn mật tuyên chiến với Triết gia. Đại tế ti vừa rung động nhưng lại lo lắng vì hắn. May mắn, từ chỗ con gái mình bà biết được, trên cơ bản Lăng Tiêu được coi như là con rể của hải vực Tống gia. Tuy rằng bà thầm mắng tiểu tử vô sỉ Lăng Tiêu, lại có thể bỏ qua con gái của mình mà thông đồng với khuê nữ nhà khác. Tuy nhiên, Tô Tuyết vẫn hay nghe nói tới tiếng tăm của hải vực Tống gia. Vốn bà tưởng rằng chỗ dựa của Lăng Tiêu tất nhiên là nhất lưu gia tộc hải vực Tống gia, nhưng bà không ngờ hắn lại có tâm tư khai tông lập phái này. Một gã thiếu niên 16-17 tuổi, muốn khai tông lập phái. Nếu đổi lại là người khác nói lời này, cho dù Tô Tuyết là loại phụ nữ có tính tình lãnh đạm, thì cũng sẽ cười đến ngập thẳng lưng mà không dậy nổi. Nhưng người nói lời này chính là Lăng Tiêu, một gã thiếu niên thiên tài thật sự. Trong thế gia môn phái cũng không thiếu thiên tài. Bởi vì việc đáng chú trọng nhất của bất cứ thế gia môn phái nào là bồi dưỡng thế hệ tiếp theo. Chỉ có thế hệ sau ưu tú hơn thế hệ trước thì gia tộc của họ mới có thể được bảo đảm kéo dài không suy. Bản thân đại tế ti Tô Tuyết là thiên tài tuyệt vời xuất chúng. Tuy đan điền của bà bị hủy thì vẫn có thể đột phá đến cảnh giới kiếm hoàng trong độ tuổi hơn 40. Nếu phần thực lực này xuất ra, cũng đủ để kiêu ngạo ở trong toàn bộ thế gia môn phái rồi. Nhưng Tô Tuyết lại cho rằng, nếu so với gã thiếu niên trước mắt này, những thành tựu này của mình quả thực quá nhỏ không đáng kể, nói ra cũng thấy mất mặt. Khi mình 20 tuổi, còn không đạt được thực lực kiếm tông, mà gã thiếu niên trước mắt này mới 16-17 tuổi. Cho dù bây giờ khôi phục lại cảnh giới kiếm hoàng bậc một đỉnh, bà cũng tuyệt đối không dám nói mình có thể đánh bại hắn. Bởi vì hai gã cường giả có cảnh giới kiếm hoàng của Triết gia tới giết mình, có thực lực kiếm hoàng bậc 2, thậm chí Lăng Tiêu vẫn chưa dùng chiêu, thì đã bị bảo đỉnh kỳ quái kia có thể phóng lớn thu nhỏ, bức tự bạo mà chết. Mà gã cao thủ có cảnh giới kiếm hoàng bậc 4, không ngờ bị Lăng Tiêu đường đường chính chính dùng kiếm kỹ đánh bại. Phần thực lực này, đại tế ti nghĩ không ra. Ngoại trừ Lăng Tiêu, còn ai có khả năng làm được? E rằng cũng chỉ có gã Vân Chi Lan trong truyền thuyết, chỉ 50 năm đã tiến vào thánh giai, mới có thể so một chút với Lăng Tiêu chứ. Tuy nhiên Lăng Tiêu vẫn chưa đến 20 tuổi. tiền đồ của hắn không thể hạn lượng. Đại tế ti thầm nghĩ trong lòng, liền cảm thấy cách nói của Lăng Tiêu cũng không chút hàm hồ, thậm chí bà có chút hoài nghi, vì sao bà dễ dàng tiếp nhận ý tưởng của Lăng Tiêu nhanh chóng như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Tử? Tô Tuyết trong lòng âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ rằng ta hiển nhiên muốn con gái của ta hạnh phúc, cho nên khẳng định không muốn Lăng Tiêu dễ dàng làm ra hành động chịu chết. Nhìn bộ dáng của hắn tràn trề tự tin, hẳn là hắn rất nắm chắc. Khai tông lập phái, cậu cần chuẩn bị nhiều thứ lắm, đầu tiên chính là đề phòng. Đại tế ti nói tới đây, bỗng nhiên vẻ mặt cổ quái, ngẩng đầu, nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt phức tạp, trong đó kinh ngạc chiếm hơn phân nửa. Cậu, không ngờ ngay từ đầu cậu cũng đã tính xong một bước rồi hả? Cậu sớm đã có tâm tư khai tông lập phái phải không? Lúc giết người của Triết gia, ngoại trừ việc giúp ta báo thù, còn mục đích hơn hết là vì muốn lập uy chứ gì? Lăng Tiêu cười cười, không trả lời, xem như chấp nhận. Vốn đại tế ti muốn nói chính là, trước tiên cậu phải đề phòng gia tộc khác tiến đến gây chiến. Loại khai tông lập phái quang minh chính đại này rất khác biệt so với việc ngươi phát triển trải qua rất nhiều năm tháng, dần dần được các thế gia môn phái ẩn thế chấp nhận. Nếu ngươi đã trải qua thời gian tích lũy kinh nghiệm lâu dài, sau đó khiêm tốn, làm bất cứ chuyện gì cũng cẩn thận dè dặt, sau đó thực lực đạt tới trình độ nhất định, sẽ được các gia tộc khác tán thành và thừa nhận. Nhưng khai tông lập phái sẽ không giống vậy. Trên đại lục Thương Lan, thế gia chiếm đa số, môn phái chiếm thiểu số. Hơn nữa tổng thể mà nói, những môn phái đều ở thế yếu. Được Như Lánh Ngưng Cung thì thực lực cũng rất tốt rồi. Đương nhiên, không phải không có siêu cấp môn phái. Tuy nhiên, họ cũng cách đế quốc Lam Nguyệt quá xa. Người ta không dễ dàng xuất hiện phát sinh bất cứ chuyện gì với bên này. Đại lục rất lớn, trên phía đông đại lục, nếu như từ trên cao nhìn xuống, còn được ngăn bởi một vùng sa mạc tử vong lớn. Cho nên, có một số thế gia môn phái ngay cả Tô Tuyết cũng không biết. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng tới sự âu lo của Tô Tuyết đối với việc Lăng Tiêu muốn khai tông lập phái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, Triết gia lão tổ nàng tới đây định tìm mẫu thân thì nghe thấy tiếng của mẫu thân từ xa. Diệp Tử mỉm cười thuận miệng tiếp lời. Tô Tuyết lại có chút lo lắng giải thích. Diệp Tử con đừng hiểu lầm, mẹ không. Diệp Vini cũng cười khoát tay áo, đi tới nói. Mẹ, mẹ đừng nhạy cảm như vậy chứ. Con không giận đâu, chỉ đùa với mẹ một chút thôi mà. Bị Diệp Tử ngắt lời như vậy, đại tế ti Tô Tuyết tự nhiên cũng không tiện tiếp tục truy hỏi chuyện của Lăng Tiêu. Trong lòng hơi chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu được. Lăng Tiêu muốn khai tông lập phái cũng không phải thuận miệng nói ra. Nghĩ vậy, bà mỉm cười nói, Lăng Tiêu chỉ cần từ nay cậu đối xử tốt với Diệp Tử, cậu làm gì, ta đều ủng hộ. Từ Xuyên, căn cứ địa của Triết gia, trong một căn phòng nghị sự rất lớn hình tròn, có dạng bậc thang, có rất đông người đang ngồi, chừng hơn 100 người. Trung tâm nhất là một cái bàn dài hình trứng, hình gióp an. Có mười mấy người ngồi, ở vị trí thủ tòa có một lão già tóc bạc mặt mũi hồng hào, không thể nhìn nổi là bao nhiêu tuổi. Khuôn mặt mềm mại như da thịt trẻ con, trắng hồng mịn màng, sợ rằng dù là da thịt của giai nhân 18 cũng không thể mịn màng hơn được. Lão già này không mập không gầy, đôi mắt không lớn, lại vô cùng hữu thần, dường như thỉnh thoảng lại sáng lóe lên, nhưng cẩn thận nhìn lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Mái tóc bạc cuộn lên đỉnh đầu. Lúc này, vẻ mặt lão cực kỳ nghiêm túc. Lão nhìn chằm chằm vào một lão già khác thoạt nhìn có vẻ già nua hơn rất nhiều. Lão già thứ hai này đang cúi người thật sâu, toàn thân run rẩy. Toàn phòng nghị sự hơn 100 người không ngờ không hề có chút tiếng động nào. Áp lực không khí làm cho người ta có cảm giác không thở nổi. Dường như mỗi người đều có thể nghe thấy tiếng tim của mình đang đập. Nhất là những người ngồi ở phía ngoài, toàn bộ đều không dám thở mạnh, vẻ mặt hơi trắng bệch.